Vũ thần chúa tể, chương 2107, tứ tượng trảm sát. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, đúng là thật sự có tài. Người thật đúng là để cho ta thất kinh. Bất quá ta có thanh nguyên đế giáp hộ thể. Đứng ở thế bất bại. Nhìn ngươi làm sao phá ta phòng ngự. Cổ ly mắt lộ ra dữ tợn. Trong lòng kinh hãi. Trên mặt lại cố ý lộ ra bày ra thần thái. Nếu như hắn không có thanh nguyên đế giáp, đối mặt một kiếm này, hắn không hề có một chút niềm tin phòng ngự ở, bởi vì này một kiếm thực sự quá nhanh, quá sắc bén, hắn khó có thể tưởng tượng, Tần Trần làm sao đột nhiên lợi hại nhiều như vậy, quả thực giống như biến một người. Đỉnh cấp phòng ngự đế binh đúng là phiền toái. Xem ra muốn hao chút công phu. Tần Trần không nghĩ tới Cổ Ly sẽ có đỉnh cấp phòng ngự đế binh phòng thân. Cứ như vậy, hắn muốn kích sát đối phương, độ khó tăng thêm mấy lần. Cũng may đối phương mỗi một lần thôi động phòng ngự đế binh cần đại lượng chân nguyên. Hắn không tin đối phương có thể không hạn chế sử dụng xuống. Đế binh phòng ngự nếu như không có chân nguyên thôi động, uy lực đem giảm bớt nhiều. Lôi phệ, sát lục kiếm khí không được. Tần Trần lại thi triển ra lôi đình huyết mạch. Lốp bốp, lôi quang tại hắn quanh thân quấn quanh. Sau đó hóa thành một mảnh lôi quang điện thiểm. Ngưng tụ tại bán nguyệt cổ kiếm trên. Xanh ra trời lôi quang một lớp mỏng manh. Phảng phất một thanh lôi chi lợi nhận. Hung hăng đâm về phía Cổ Ly. Nhanh chóng. Cổ Ly lay động thân hình, tốc độ cực nhanh, thần tốc bỏ chạy, nhưng hắn nhanh, Tần Trần kiếm khí càng nhanh, hơn trong hư không lôi quang lóe lên, kinh khủng một kiếm cũng đã đánh vào hắn hộ thể chân nguyên bên trên. Ầm ầm, Cổ Ly hai chân khoảng cách đất, bay rớt ra ngoài, cuồng bạo lôi đình bao quanh hắn, làm cho hắn xem ra giống như là chớp giật hình người. Người không phải Thiên Lôi Thành ám sát vương giả sao? Liền chút khả năng này, có cần hay không ta xuất thủ? Long Bá Thiên vốn tưởng rằng Cổ Ly xuất thủ, thuần thục có thể giải quyết Tần Trần. Ai biết giao thủ một cái, hắn cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác, hết thảy đều là giả tưởng. Khỏi cần, Cổ Ly hung ác tàn nhẫn đứng lên. Trong đồng tử sát khí bốc lên, ngạnh kháng Tần Trần hai kiếm, trừ khí huyết sôi trào, ngực đau nhức ở ngoài. Hắn cơ hồ không có gì đáng ngại, tâm tức giận nói, đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Bất quá hậu kỳ võ đế cảnh giới thủy chung là hậu kỳ võ đế cảnh giới. Phòng ngự không có cao đi nơi nào, ta cũng không tin, hắn có thể gánh nổi ta công kích. Trước là ngươi công kích, hiện tại đến lượt ta. Chấm, tứ tượng vị di, ông, Cổ Ly khẽ quát một tiếng. Thân hình hắn đột nhiên mơ hồ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ba đạo tàn ảnh theo trong thân thể hắn nổ bắn ra đến. Toàn bộ trên quảng trường vậy mà xuất hiện bốn gã Cổ Ly. Bốn người này, từng cái đều rất sống động. Vừa nhìn phía dưới. Vậy mà nhận không ra người nào là chân thân, người nào là phân thân. Làm sao có thể, tất cả mọi người kinh hãi. Liền cực kính đan đế mấy người cũng trợn to tròng mắt. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả bọn họ cũng không phân biệt ra được Cổ Ly chân thân chỗ. Môn này phân thân bí thuật thật sự là thật đáng sợ. Tứ tượng trảm sát, bốn gã, Cổ Ly. Phân biệt đứng ở Tần Trần bốn cái xó xỉnh, đem hắn bao vây lại, bàn chân đạp lên mặt đất, bốn người đồng thời nhô lên, trong tay đen kịt lợi nhận xoay tròn, như là lưỡi hái tử thần, đánh phía ngoài trăm thước Tần Trần, theo lợi nhận cắt ra, hư không bị cắt ra từng đạo hắc sắc sợi tơ, phảng phất một thanh sắc bén dao dọc giấy, đem không gian đều cắt ra. Tầng tầng vây lại Tần Trần, Cổ Ly thực lực, vào giờ khắc này, thi triển hết chắc chắn. Cổ Ly, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nếu đối phương không có đỉnh cấp phòng ngự hộ giáp, đã sớm chết. Bất quá Tần Trần cũng không gấp. Cổ ly chân nguyên không nhiều, không có khả năng vô cùng vô tận dưới sự thúc dục đi. Bất quá Tần Trần không có ý định hao hết cổ ly chân nguyên. Bởi vì hắn biết như vậy tiêu hao thời gian quá dài. Cho cổ ly này một vị sát thủ thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Đối mặt tầng tầng lớp lớp công kích, Tần Trần bỗng dưng thi triển ra bản thân không gian biên giới. Nguyên bản phảng phất bị cắt ra không gian thoáng cái ngưng thật. Cổ ly bốn đạo thân hình phảng phất đánh lên chặn một cái vô hình vách tường một dạng. Tức khắc trở nên cứng lại. Trong một đạo thân ảnh chịu ảnh hưởng nhỏ lại. Mặt khác ba đạo chịu ảnh hưởng trọng đại. Rõ ràng chậm một cái thân vị. Cái gì? Hắn đối không gian quy tắc lĩnh ngộ làm sao mạnh như vậy? Cổ ly vẫn cho là Tần Trần sát lục kiếm khí cùng lôi kiếm uy lực lớn như vậy là đi đại vận, quá khứ, cũng không phải không ai tại cự phách võ đế cảnh giới. Liền nắm giữ cực kỳ khủng bố đại thành quy tắc, có rất nhiều người, lấy được một ít thiên tài địa bảo, cũng có thể làm bọn hắn tải ở một phương diện khác quy tắc. Có đột phá kinh người, mà khi Tần Trần đối không gian quy tắc lĩnh ngộ lại cũng đáng sợ như vậy sao? Cổ ly kinh hãi, không gian quy tắc. Là ngự trị tại tuyệt đại đa số quy tắc trên một loại quy tắc. Muốn đem không gian quy tắc lĩnh ngộ được đại thành. Tuyệt không đơn giản có thể làm được. Tiểu tử này lại là làm thế nào đến? Cổ ly thân là một tên sát thủ. Đối không gian quy tắc trưởng khống cũng đã đến đại thành tình trạng. Đây là hắn dựa vào sinh tồn căn bản. Cũng là hắn ngạo khiếu đỉnh phong võ đế cảnh giới vốn liếng. Nhưng bây giờ cổ ly khiếp sợ, bởi vì hắn càng không có cách nào trong nháy mắt nổ nát Tần Trần tạo thành không gian biên giới. Này phân minh đại biểu đối phương tại không gian quy tắc nắm giữ phía trên so với hắn cái này ám sát vương giả. Không hề yếu, điều này sao có thể chứ? Chấm, từ tự lôi kiếm, Tần Trần không cho cổ ly thở dốc cơ hội. Không gian biên giới vừa ra. Cổ ly chân thân trong nháy mắt để lộ. Hắn liên tiếp huy vũ bán nguyệt cổ kiếm. Từng đạo chạm ánh kiếm màu xanh lam xuyên thấu hư không. Lao thẳng tới tốc độ nhanh nhất một đạo thân ảnh. Phốc phốc phốc, kiếm quang bùng lên. Cổ ly bị oanh không ngừng lùi lại. Cót két chi. Cùng lúc đó, Tần Trần không gian biên giới chuyển động lên. Kinh khủng không gian giới vực điên cuồng làm tiêu mòn cổ ly trên thân chân nguyên hộ cháo. Đồng thời ngăn trở mặt khác ba đạo phân thân tới gần. Thế nhưng, cổ ly ba đạo phân thân. Nhưng ở Tần Trần không gian biên giới trong loại bỏ khó khăn. Cấp tốc tới gần, cái gì, bình thường phân thân, chỉ là có bản thể một ít chân nguyên. Là ngưng tụ ra mê hoặc địch nhân thủ đoạn. Thật cũng không có bao nhiêu lực công kích. Thế nhưng cổ ly thi triển ra phân thân biểu hiện ra ngoài thực lực. Lại làm cho mọi người ào ào kinh hãi. Này ba bộ phân thân có cổ ly ít nhất ba thành lực công kích. Cái này đã không thể xem như là đơn giản chân nguyên phân thân. Mà là một loại chiến đấu bí thuật. Đây là như thế nào ngưng tụ ra. Này ba đạo phân thân tốc độ cực nhanh. Chớp mắt sẽ đến Tần Trần bên cạnh. Hiu hiu hiu. Vô số màu đen đậm sắc lưu quang mang theo sắc bén sát ý lao thẳng tới Tần Trần. Hừ. Không gian lôi vực. Tần Trần hừ lạnh. Không gian lôi vực thoáng cái bạo phát. Ầm ầm. Vô tận lôi quang tức khắc nở rộ ra. Lôi quy tắc oanh nhiễu. Kinh khủng lôi đình đem ba đạo phân thân tầng tầng bao vây. Phốc phốc phốc. Ba đạo phân thân cấp tốc đang tan rã. Sát lục quyền ý ầm ầm. Đồng thời Tần Trần tay trái ra quyền. Quyền ảnh sương mù. Ba đạo phân thân phốc một tiếng bị oanh nổ lên đến. Hóa thành phấn vụn. Không gian quy tắc cùng lôi quy tắc dung hợp. Mọi người con ngươi đều trợn tròn. Bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cách chương.